Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 20, lên thi. Ở nghề này trong, có một cái như vậy quy củ, chính là muôn ngàn lần không thể nhìn đem người chết, hoặc là mới vừa người chết con mắt, nếu không ngươi sẽ cả đời cũng quên không ánh mắt kia. Tôn Khôi là lần đầu tiên tiếp xúc người chết, ở chạm được Triệu Tam công tử thi thể lúc, thân thể kia hay lại là nhiệt, hay lại là mềm mại, hắn có chút chột dạ, không nhịn được liền liếc mắt nhìn Triệu Tam công tử mặt. Kết quả cặp kia không nhắm mắt lại, hãy cùng tử nhìn chòng chọc hắn. Tôn Khôi mồ hôi lạnh một chút liền nhô ra, cũng trong nháy mắt liền nhớ lại ngàn vạn lần chớ mắt nhìn con ngươi điều quy củ này. Quy củ này nhắc tới cùng quỷ thần chuyện không liên quan, mà là sẽ cho người nháo tâm rất lâu. Lúc này, Tôn Khôi liền cảm nhận được, ánh mắt kia bao hàm một loại thế gian tối tuyệt vọng tâm tình mất sinh cơ con mắt. Lại không có ánh mắt, một mảnh kia nhi tĩnh mịch, không phải là tuyệt vọng là cái gì? Lúc này, hắn vừa mới nhìn thấy hai người đồng hành, đã cõng lấy sau lưng thi thể thật nhanh đi. Hắn nhớ tới sư phụ không thể trì hoãn mà nói, dưới mắt không dám suy nghĩ nhiều, lấy ra trong túi chu sa, liền cho nhét vào người chết lỗ mũi cùng trong miệng, sau đó ở trong lỗ mũi dán lại một chương sư phụ cho phù. Tiếp lấy liền cõng lên thi thể thật nhanh đi, tử người thân thể cõng lên hết sức nặng nề, dán Tôn Khôi vác, Tôn Khôi có thể cảm giác mình vác trên thân, ở một chút xíu nhi trở nên lạnh, một chút xíu nhi trở nên cứng rắn. Đây cũng không phải là cái gì khoái trá thể nghiệm, nhưng cũng may Tôn Khôi thân thể cường tráng. Sư phụ làm việc địa phương cách pháp trường cũng không đoán quá xa. Cái này đã đến, đẩy ra khép hờ môn. Lão Tôn nhìn thấy Tôn Khôi trở lại, ngay lập tức sẽ nghênh đón. Nói đến, nhanh, đem thi thể thả nơi này. Trong phòng đen ngòm, trừ hai cái băng, liền không có cái gì trưng bày. Dễ thấy nhất chính là đặt ở phòng làm kia hai cánh của lớn bản. Trên ván cửa thật chỉnh tề để sáu cổ thi thể. Người bình thường thấy trận này ỉ vào, phỏng chừng sẽ nổi điên. Có thể Tôn Khôi đã thành thói quen, đem Triệu Tam công tử thi thể đặt ở bên trên nhất. Sau đó bước lên quần áo lau hai cây mồ hôi. Lúc này, lão Tôn không kịp để ý tới Tôn Khôi, mà là bưng lên một đĩa chu sa, phân biệt ở Triệu Tam công tử trước thi thể ngực, sau lưng, hai cái lòng bàn tay, lòng bàn chân, còn có trên ót bức họa một cái phù hiệu. Tôn Khôi rất có hứng thú thấy sư phụ làm hết thảy các thứ này. Hắn biết, ba hồn bảy vía, tán được nhanh sẽ nhất là hồn. Hắn chặn lại người chết miệng mũi, dán lên phong ấn phù, là vì phong bế người chết một miếng cuối cùng dương khí. Một miếng cuối cùng dương khí không tiêu tan, người chết ít nhất có thể lưu lại hai phách. Bất quá, đây cũng là tạm thời tính cách làm, thân thể còn có bảy cái khiếu môn, có thể tán hồn tán phách. Kia thất địa phương chính là sư phó mới vừa rồi dùng chu sa bức họa phong trấn phù hiệu địa phương. Vẽ xong bảy cái phù hiệu, lão Tôn thở phào một cái nhi, kêu lên Tôn Khôi, chỉ thi thể nói đến, nhớ ký hiệu này phép vẽ sao? Người cũng biết chúng ta cản thi thợ thủ công, có chút vị tam đuổi tam không đuổi. Cái gọi là tam đuổi, tổng kết lại chính là chỉ từ có oán khí nhân, cũng không nhất định giới hạn ở tam đuổi đặc thù, ví dụ trong chỉ có oán khí trọng nhân, hắn mới có thể không cam lòng chính mình tử, cho nên hồn phách tán chậm chạp, chúng ta làm lên sự tình tới liền dễ dàng nhiều. Tôn Khôi biết sư phụ đây là đang mượn cơ hội dạy mình, vội vàng gật đầu liên tục xưng phải. Lão Tôn thấy Tôn Khôi thái độ này, đảo cũng mãn ý, vẫn xuất ra thất tấm bùa dán mới vừa rồi vẽ bùa số hiệu bảy chỗ. Lúc này mới đoán thở phào, này thất tấm bùa tác dụng cùng mới vừa rồi Tôn Khôi phong thi thể miệng mũi tấm bùa kia giấy tác dụng là như thế, đều là phong trấn. Bất quá, làm như vậy mà nói, thi thể nếu như gặp phải một chút gì tình huống dễ dàng thi biến thành cương thi thì không phải là thú vị. Cho nên ở buổi tối, ánh trăng treo lên thời điểm, bọn họ thì nhất định phải bắt đầu cản thi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ vì thi biến chuyện này thật nói không chừng. Ai cũng không tìm được rất khẳng định quy luật. Nói biến hóa cũng liền biến hóa. Lão Tôn đã tại một bên nghỉ ngơi. Ban đêm còn phải lên thi. Bước này chợt vô cùng trọng yếu. Bây giờ hắn yêu cầu dưỡng thần. Mà Tôn Khôi là ở một bên. Bận rộn cho người chết đổi lên quần áo. Cản thi không thể đụng đến người sống. Hơn nữa thi thể dáng vẻ luôn là đáng sợ. Hay lại là che giấu tốt một chút. Quần áo cũng đổi thành thống nhất hắc bào tử. Mặt dùng nón lá che lấp đến. Tôn Khôi làm nửa ngày. Mới đến nghỉ ngơi. Cho tứ chi cứng ngắc tử thi thay quần áo. Kia thật sự là việc chân tay. Đi tắm. Tôn Khôi thay một thân đạo bào. Trên đầu đeo lên đạo sĩ chuyên đeo hỗn nguyên khăn. Sau đó cũng ngồi vào sư phụ bên cạnh nghỉ ngơi. Thật ra thì theo như sư phụ cách nói. Bọn họ không coi là đạo môn nhân. Là không có tư cách mặc cái này thân nhi quần áo. Nhưng bởi vì cản thi chuyện này thỉnh thoảng cũng có đạo sĩ làm. Dần dần, mọi người liền tương đối tiếp nhận đạo sĩ hình tượng này. Chỉ cần cầm lên linh đăng, mọi người cũng biết là cản thi tượng. Dĩ nhiên là sẽ tránh lui. Sư phụ, lần này đuổi thất cổ thi thể làm được hả? Tôn Khôi có chút bận tâm. Đây là môn kỹ thuật làm việc nhi. Đuổi càng nhiều, áp lực càng lớn. Không được cũng phải đi. Lần này ta cùng người khác cạnh tranh số 1. Đây chính là trong ngành sản xuất danh tiếng. Hắn mang 5 cụ, ta liền mang 7 cụ. Dù sao phải vượt trên hắn mới được. Lão Tôn không thiếu tiền. Tới trình độ nhất định, nếu là hắn danh tiếng. Được, sư phụ, chúng ta liền đem chuyến này làm ăn khá tốt làm thành. Tôn Khôi khờ cười nói đến. Lão Tôn rất là làm rung động nhìn đồ đệ mình liếc mắt. Cảm giác mình tên đệ tử này cũng không thu sai. Cản thi nhân một loại cũng tướng mạo xấu xí. Đã biết học trò cũng vậy. Có thể nhắc tới, hắn lại có một viên phi thường thật thà. Hiền lành tâm. So với những tương đó mạo tuấn mỹ hạng người, không muốn biết tốt bao nhiêu thời gian quá rất nhanh, một nháy mắt liền tới buổi tối hơn 10 giờ, lên thi giống như là ở buổi tối 11 đốt lên. Cho nên lúc này lão Tôn đã bắt đầu bận rộn làm lên công tác chuẩn bị, mà Tôn Khôi là chuẩn bị đến dây cỏ. Lần này thất cổ thi thể, được chuỗi được, chớ đi ném một cụ. Lúc này... Lão Tôn đã đọc xong lên thi trước cúng tế cầu mong. Này cầu mong là cản thi nhân thế đại truyền miệng cầu mong. Dùng để cúng tế vong hồn. Thuận tiện để cho đã tản mất ngoài ra tam hồn ngũ phách theo thật sát. Đồng thời hồn về quê cũ. Một tầng cuối cùng ý tứ chính là. Ta là các ngươi người dẫn đường. Các ngươi cố gắng phối hợp. Khác tìm phiền toái a. Các vị đại ca. Đọc xong cầu mong sau khi. Lão Tôn bắt đầu ở không cổ thi thể trên cổ sức chu sa. Tôn Khôi cũng đang giúp đỡ. Chút chuyện nhỏ này hắn còn có thể làm. Lau hoàn chu sa sau này. Lão Tôn ở mỗi cổ thi thể trên cổ cũng dán lên một vòng phong trấn phù. Cuối cùng hắn vẻ mặt nghiêm túc xuất ra 7 cái phù. Nói đến phong trấn phù. Này từng cái cản thi nhân cũng sẽ bức họa. Hơn nữa đang đuổi thi quá trình. Trung quy phải chuẩn bị một đại giấy gấp, bởi vì cách mỗi 2 ngày liền muốn đổi một lần, nhưng ở lên thi lúc, còn có một chương mấu chốt lá bùa phải dùng. Loại này phù cũng không phải là cản thi nhân có thể bức họa. Được tìm nói danh vọng đạo sĩ mua, phù này cản thi nhân xưng là thần phù, mà ở đạo gia phù này nhưng thật ra là một loại tăng cường hồn phách lực phù. Vốn là người chết hồn phách tán. Cưỡng ép lưu lại 2 phách cũng phi thường suy yếu. Dán lên phù này, mới có thể kích thích còn lại 2 phách phát huy tác dụng. Đây thật ra là một loại tương đương với đánh thức tử thi phù. Sở dĩ như vậy trọng yếu. Giải thích, cũng vô cùng đơn giản. Tăng cường còn lại 2 phách, thi thể mới có thể như người sống như thế đi đi lại lại. Cũng bởi vì chỉ còn 2 phách, thi thể cơ hồ mất đi ngũ cảm. Chỉ miễn cưỡng cất giữ một chút thính giác. Cho nên cản thi nhân phải tay cầm linh đăng. Mới có thể dẫn đường. Đây là điển hình cái xác biết đi. Bởi vì không có tam hồn. Người này trí nhớ a, trí tuệ a vân vân đều bị bác ly. Dán thật là thần phù. Lão Tôn dùng một cây ngũ sắc sợi dây cột chắc những thứ này phù. Tại sao dùng ngũ sắc đây? Bởi vì đang đuổi thi thợ thủ công sức hiểu biết. Bất kỳ vật gì cũng thoát khỏi không ngũ hành. Này, ngũ sắc liền đại biểu ngũ hành. Có ngũ hành chi lực, thần phù mới có thể vận chuyển tự nhiên. Đây là một loại trong lòng an ủi lớn hơn ý nghĩa thực tế hành vi. Tôn Khôi, đến giờ sao? Làm xong hết thảy các thứ này. Lão Tôn nghỉ ngơi mấy phút, sau đó hỏi Tôn Khôi. Tôn Khôi nghiêm túc một chút gật đầu. Nói, sư phụ, chênh lệch thời gian không nhiều. Lúc này, lão Tôn đứng lên, Tôn Khôi nhanh đi mở cửa. Lúc trước lên thi lúc, sư phụ cũng không để cho nhìn. Lần này mình lại sao cũng muốn biết một chút về. Mở cửa sau, Tôn Khôi chỉ thấy lão Tôn đâm rách tay phải chỉ. Sau đó ở mỗi một thi thể trước mặt đem mang huyết chỉ ở trước mũi quá một chút. Thi thể liền có một ít động tĩnh. Lão Tôn chạy mau mở. Dùng giấy một chút ôm lấy chỉ. Sau đó lớn vô cùng âm thanh kêu một tiếng. Lên, Tôn Khôi đời này khó quên nhất một màn xuất hiện. Kia thất cổ thi thể lại thật chỉnh tề đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.